Dưỡng thừa, chương 174, C-174, chương 252. Hậu thế muôn đời cũng đang nhìn chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tù bên trong tối tăm không mặt trời, không có quang, lưu khoát không biết mục ngoại thiên địa chú hôn là khi nào thần lúc trước hắn đỡ lấy quý nhân nhờ vả, mật mưu hoặc nâng lạc huyền phòng thời gian, đã nghĩ đến cuối cùng sẽ lạc mục thậm chí là mất mạng nhưng vì trong lòng hồng chí, hắn dứt khoát mà tiếp ứng việc này, mặc dù tan xương nát thịt không chối từ. Nhưng là đối với việc này có một người để hắn không thích, người này chính là hình bộ thượng thư Vương Trình. Này Vương Trình từng phụ tá tiên đế, chính là tiên đế tại chế khoa trung khâm điểm tiến sĩ, danh tiếng vang xa nhất thời. Chỉ bất quá hắn danh tiếng cũng không phải cái gì tốt danh tiếng, mà là a dua nịnh hót ác danh. Mười mấy năm trước tiên đế bất mãn lúc đó trong triều trên dưới bầu không khí đồi đọa, binh quyện pháp thì, muốn khải tân phát pháp, cắt bỏ thịt thối, cải cách sửa đổi, muốn đem đại thương trăm năm khổng lồ thân thể, đẩy hướng về một cái khác thịnh thế. Tiên đế muốn cải cách cần phải chiêu cử nhân mới, này Vương Trình biết được tiên đế tâm vị trí niệm không để ý quốc gia căn cơ, nghênh hợp nghĩa, bị ngày đó toàn lực khuyên can tiên đế quần thần sở khinh thường. Vô số văn thần làm thơ châm chọc Vương Trình nhưng không chút phật lòng, như cũ xùy hợp xu nịnh, khi chỉ thừa nhan, định ra có vài cách tân chính sách tại tiên đế hộ tống bên dưới cấp tốc chấp hành. Những này cải cách chi sách phổ biến đến cực nhanh, Vương Trình trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, chính là tiên đế trước mặt nhất đẳng người tâm phúc. Chỉ có điều những này cách tân chi sách không có có thể trở thành là đại thương bước ngoặt, trái lại để cơ sở quan chức vũ tệ thành phong trào, bách tính thuế má như núi, tiếng oán than dậy đất, sát hại vô số nông dân. Mãi đến tận miền Bắc chiến sự căng thẳng, dân gian bạo phát vô số khởi nghĩa, tiên đế mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, đem Vương Trình phát khiển địa phương mặc cho thứ sử. Lại quá 4 năm, Vương Trình mang theo tại địa phương thu hoạch một thân công lao quy kinh, làm chủ hình bộ nhậm chức hình bộ thị lang, lại 4 năm thăng thượng thư. Làm kẻ sĩ cao ngạo, lưu khoát kính trọng lão sư của hắn. Đương nhiệm thừa tướng Lan Kham, cho rằng Lan Kham lòng mang đại nghĩa, hắn nguyện giúp đỡ lão sư, máu chảy đầu rơi không chối từ. Lão sư khí lượng khoan dung, khả quan nhất mới, lưu khoát nhưng là không nghĩ ra vì sao lão sư chính là yêu thích cái kia nói năng ngọt sớt ngực không vết mực Vương Trình. Nhưng vì đại cục suy nghĩ, lưu khoát ở bề ngoài vẫn nhẫn nhịn Vương Trình, chưa từng cùng hắn phát sinh cái gì khập khiễng. Nhưng này Vương Trình tham lam thành tính phóng túng ngỗ ngược, càng cùng lưu khoát sủng ái nhất tiểu thiếp manh mối đưa tình, mà nghe đồn chung hai người đã có tàng tiệu việc. Lưu khoát một lòng vì lão sư làm việc cực nhỏ nhà, nghe nói việc này lưu khoát giận dữ, trong cơn tức giận chạy đi tìm Lan Kham, để Lan Kham vì hắn làm chủ. Ai biết lão sư không có nên vì hắn đòi cái công đạo ý thứ, trái lại chê hắn vì cái kia chỉ là tiểu thiếp, liền thẹn quá thành giận, hà có thể chức trách lớn. Lan Kham nói, thiếp lại Mỹ chỉ là đồ chơi thôi, bách hủ yêu thích đưa hắn chính là. Không còn đồ chơi, ngươi càng nhưng an tâm làm việc, bách hủ đây là vì ngươi làm một chuyện tốt. Bách hủ chính là Vương Trình tử. Lưu khoát nghe xong lão sư nói, một chữ đều không nói ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trình cái này cầu vật đoạt nhân sợ ái, trái lại còn muốn cảm tạ hắn sao? Lưu khoát đối với Vương Trình hận thấu xương, nhưng hắn cùng Vương Trình là Lan Kham tay trái tay phải, nếu là thật cùng Vương Trình nháo tan vỡ, để lão sư thất vọng không nói, càng có thể ảnh hưởng thiên thu kế sách, toàn bộ đều thua. Vì lẽ đó Lưu khoát vẫn nhẫn nhịn này Vương Trình. Để Lưu Khoát không nghĩ tới chính là tự Lan Kham bị vệ từ để tránh chê mượn cớ đoạt quyền phát khiển sau khi, Vương Trình thay đổi lúc trước hoang đường, nghiêm túc làm mấy chuyện lớn. Nếu không có như vậy thoại, lúc này Lưu Khoát bất luận làm sao cũng không thể liên thủ với hắn. Bây giờ giả tạo thư sự tình bại lộ bọn họ bị giam giữ bỏ tù, sự tình đã đến thời khắc mấu chốt nhất, chẳng lẽ này Vương Trình nhát gan sợ chết, vì mình sống tạm, không tiếc bán đứng minh hữu, đại cục cũng không để ý sao? Lưu Khoát tuy không thích Vương Trình, biết này thất phu qua lại việc xấu loang lổ, nhưng nếu hắn thật sự lâm trận bỏ chạy, sau này thanh danh của hắn chỉ có thể nát đến bùn đất bên trong đi, cũng không tiếp tục khả năng có ai sẽ tin mặc hắn. Bất kể là vệ thị vẫn là Lan Công một phái, đều không cho phép hắn. Nghĩ tới đây, Lưu Khoát dòng suy nghĩ hơi hơi rõ ràng một chút. Vương Trình chỉ là láo lỉnh cũng không phải ngốc, nếu là hắn thật sự sẽ lâm trận bỏ chạy, ngày đó thì sẽ không gia nhập vào này bên trong cục. Dù sao này cục hung hiểm dị thường, hơi bất cẩn một chút liền giống như ngày hôm nay, nháo không tốt là muốn bồi thêm toàn tộc đầu. Vương Trình lúc trước định là hạ quyết tâm mới tại kết tội lạc huyền phòng liên danh tấu chương trên ký rồi tên. Xem ra này vệ thừa tiên mê hoặc người thủ đoạn có sở tinh tiến. Lưu Khoát đem tâm một lần nữa rơi xuống trở lại, trong phòng giam cái kia phiền lòng đồ ăn mùi thơm cũng đang dần dần tiêu tan. Nguyễn Ứng Họa cùng Đồng Thiếu Huyền từ ngục trung đi ra, đi rồi đại lý tự hậu viện. Vệ Thừa Tiên cùng một trung niên nam tử đang ngồi ở chỗ này uống trà. Làm sao? Vệ Thừa Tiên nhìn thấy nàng hai lại đây, đem để chén trà trong tay xuống hỏi. Nguyễn Ứng Họa cùng Đồng Thiếu Huyền đều rất trầm ổn gật gật đầu. Tuy nói trên mặt không tính có bao nhiêu tươi đẹp sắc mặt vui mừng, nhưng nhìn xuống tựa hồ hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của bọn họ vững bước đi tới. Vệ Thừa Tiên nhìn về phía đối diện trung niên nam tử kia, nam tử cười nói. Mở ra lúc này, không cần để Lưu Khoát hoàn toàn tin tưởng, hắn người lão tặc này cũng tất sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa. Chỉ là, này lo lắng hạt giống dĩ nhiên chôn vào trong lòng hắn. Hắn cảm giác mình là thẩm nghiện hảo thủ nhất định tự cao tự đại, người khác hết sức để hắn phát hiện sự tình hắn chưa chắc sẽ tin, nhưng nếu là mình phát hiện sự tình vậy thì coi là chuyện khác. Phải biết tùy ý nước người thay đổi nịch vong. Lưu Khoát một mình tại lao ngục bên trong đợi không biết bao lâu, dĩ vãng hắn bị vây ở giá gỗ bên trên trong lòng nắm chắc thế là nên ha ha nên ngủ ngủ, ăn chán chê bên dưới tinh thần quắc thước. Bây giờ tuy đoán được đại lý tự tiểu mưu kế, nhưng tình cả ngủ. Mặc dù hắn đối với phán đoán của chính mình cực có lòng tin, nhưng theo bản năng nôn nóng cùng điểm khả nghi quanh quẩn với đầu quả tim bên trên cũng không phải là hắn muốn xua tan biến liền có thể không đi thiết tưởng. Ngày hôm đó rượu và thức ăn bị đưa đi sau khi, làm thật không có lại trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Khoát mấy ngày nay như thường lệ ăn uống, đột nhiên đói bụng một ngày, trong dạ dày cực không thoải mái, đầu cũng càng trì độn. Một đám người tiếng bước chân từ hắn lao tù trước trải qua, Lưu Khoát lưu ý một phen, bốn tên ngục tốt mang theo người kia vừa vặn hướng về nhà tù phương hướng lối ra đi. Bị cuốn theo đầu người trên cháo cái bao tải, hoàn toàn không nhìn thấy hắn tướng mạo, nhưng là Lưu Khoát vẫn là trong nháy mắt nhận ra thân phận của người nọ. Là Vương Trình, không có sai, mặc dù không có lộ ra mặt nhưng Vương Trình tay trái trên mu bàn tay có một vết sẹo. Bị những ngục tốt vây quanh cho rằng có thể lừa dối rời đi nhà tù người này trên tay có giống như đúc vết tích. Tự hắn lao cửa phòng mà qua người tuy không mặt mũi nhìn hắn, nhưng là bị hắn thấy rõ đến rõ rõ ràng ràng. Nếu không là đại lý tự nhà tù sợ phạm nhân càng trốn, chỉ có một lối ra, nhất định sẽ đi ngang qua Lưu Khoát trước cửa e sợ Vương Trình đều không cần che mặt mà chạy. Hắn quả nhiên xảo trá triệu, xem ra người này như cũ rất sợ chết, Lưu Khoát oán hận chính mình làm sao liền nhất thời vờ ngớ ngẩn cùng với đồng mưu. Vương Trình, Lưu Khoát âm thanh hùng hậu, mặc dù ngồi ở tại chỗ, như thế một cổ họng ra ngoài, thanh cũng tại nhà tù bên trong rung động không ngớt. Hôm nay ngươi như bội ước phụ minh, một mình từ đây trốn đi, làm biết hậu quả. Thế gian này lại không ngươi đất đặt chân. Vương Trình hiển nhiên nghe thấy Lưu Khoát nói, bước tiến có một thì dừng lại, trong cổ họng phát sinh một trận vẩn đục tiếng, nhưng đến rời đi thời gian như cũ không nói gì. Rất nhanh hắn liền tại những ngục tốt dưới sự che chở rời đi lao ngục. Nhà tù cửa bị mở ra, Đồng Thiếu Huyền đi vào, hỏi Lưu Khoát. Ngài có chuyện tìm ta? Chấm, Lưu Khoát một con tóc rối bời, râu mép nảy sinh cúi đầu mà ngồi, hắn hỏi Đồng Thiếu Huyền nói. Lão phu nghe nói Đồng Trường Tư chính là trăm năm hiểu ra chi kỳ tài ngút trời, Đồng Trường Tư có thể hay không trả lời lão phu một vấn đề, vì lão phu giải thích nghi ngờ. Đồng Thiếu Huyền nói, giải thích nghi ngờ không dám làm, Lưu Công mời nói. Trạng Nguyên vì sao đọc sách cầu sĩ? Tự nhiên là vì giúp đỡ Minh Chủ, phủ Phất Hoàng Du. Nhà hợp thế bình, sĩ no mã đằng. Bách tính an cư khỏe mạnh, vui mừng tự vui vẻ. Lưu Khoát nói, Đồng Trường Tư cùng lão phu chí hướng nhất trí, nhưng vì sao mũi như kim? Đại khái là nào đó cùng Lưu Công sở kính minh chủ không giống. Đồng Trường Tư làm sao thức phân biệt chủ, lấy thánh hiền chi sách phân biệt, lấy nhìn thấy việc phân biệt. Lấy ăn nói, trí thú chiêu hiền đại sĩ lòng mang muôn dân phân biệt. Dùng cái gì phân biệt chân tâm hoặc giả ý thế giới hiện nay, không những quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Việc này thoại thả chi lúc này cũng có thể dùng. Này Lưu Khoát một câu cú ép hỏi, thật giống như không đem Đồng Thiếu Huyền hỏi ngược lại không bỏ qua tử. Đồng Thiếu Huyền nhưng cho tới bây giờ không e ngại bất kỳ chất vấn, nàng tuy trẻ tuổi nóng tính đối với sở tá chi quân phỉ thạch phỉ tịch. Nàng đối với Lưu Khoát nói, nào đó sở đọc kinh sách nhất định không có Lưu Hiền Công nhiều, nhưng cũng rõ ràng ăn lộc vua trung quân việc đạo lý. Như gặp minh chủ tự nhiên ái mộ phụ tá, nếu không có minh quân, liền muốn thay vào đó. Như con nối dõi nhưng phụ chi, như bất tài quân nhưng tự dước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hán tổ tiên Bạch Đế thành ủy thác được chính là Vũ Hầu thần giám kiệt cỗ quang lực lượng cống hiến cho Trinh chi thiết kế chi lấy chết. Lịch đàm khoác gan nói như vậy, Tiền nhân sở tán thưởng kính ngưỡng tất là trung quán những năm tháng hiền thần tụng loạn đảng định thần việc chưa chi nghe thấy vậy. Lưu Công như muốn bị trở thành vương trình, hầu lập hàng ngũ cái kia nào đó cũng không có gì hay nhiều lời. Đồng Thiếu Huyền đề cập vương trình đều tại Lưu Khoát trong dự liệu, nhưng là hầu lập bị đề cập lại làm cho Lưu Khoát bất ngờ. Hầu lập chính là Lan Thị tại cấm quân bên trong xếp vào cực kỳ nhân vật trọng yếu, bởi vì hắn vị trí chức quan nguyên nhân, thân phận độ cao bảo mật dù cho là Lan Thị thân mật nhất minh hữu cùng phụ tá, có thể biết được đây là Lan Thị sử dụng người đều đã ít lại càng ít. Đại lý tự lại biết, Lưu Khoát vô cùng đau đớn, hắn không có oan uổng vương trình. Nếu không là vương trình thổ lộ, đại lý tự là không thể biết hầu lập thân phận. Sau này có một ngày Lan Thị thất bại, giống như Lan Thị sinh không gặp thời, càng là bởi vì sử dụng không phải người. Mà vệ thị thiên tử bắt đầu dùng người, trung gian còn không đề cập tới, thường thường có thể đạt thành mục đích của nàng. Mắt sáng thức châu, đây mới là minh quân quan trọng nhất năng lực. Lưu Khoát cột hứng không nói, Đồng Thiếu nhưng trong lòng còn kìm nén một hơi. Nàng rời đi thời gian đối với Lưu Khoát nói. Làm Lưu Công đối với mình chuyện làm còn có nghi ngờ thì có thể ngẫm lại hậu nhân sẽ làm sao bình luận. Lưu Công, bánh xe lịch sử đang từ chúng ta mỗi người trên người ép quá, sau đó thế muôn đời cũng đang nhìn chúng ta. Đồng Thiếu Huyền thoại để Lưu Khoát tâm trạng chấn động, ngón tay chăm chú nắm thành quyền. Nguyên bản vĩ đại hùng rất phong thái, giờ khắc này biến làm hoàng hà một xa, mi đồi không ngớt. Ấn chạm đất trách chân dung bánh bơ nóng nảy ra thị trường, với Bắc Lăng thành trung lưu thông mấy ngày sau, Đường Kiến Vi vẫn đúng là được nàng một cái cực kỳ hữu dụng rồi lại ngoài ý muốn tin tức. Đồng Thiếu Huyền tâm sự nặng nề từ đại lý tự trở về thời gian, Đường Kiến Vi lập tức chạy vội tới ngoài cửa lớn, cùng nàng mười ngón liên kết nghênh đón nàng xuống xe ngựa. Phu nhân, ta tìm được manh mối. Đường Kiến Vi tốc độ nói cực nhanh, mang theo hưng phấn cùng nôn nóng. Cái kia Lục Trách ngoại trừ tại Lạc thừa tướng nhà cùng Thẩm gia làm phụ tá ở ngoài, hắn có dòng dã thời gian 4 năm lấy Tống Mộ cái tên giả này ẩn núp tại một vị là người cực kỳ trọng yếu vật bên người. Chưa kịp Đường Kiến Vi nói xong, Đồng Thiếu Huyền liền giúp nàng nói. Người này chính là người A gia ân sư, từng nhận chức hộ bộ thị lang, cũng là người A gia quan trên Vương Hoàng Khoát. Cách chương